Chương 0386 bị người báo cáo. Không ít người đang chờ nhìn Quân Vô Cực trò cười. Nhưng cũng có người tốt tâm nhắc nhở nàng. Đó là một tên hơi có vẻ tang thương trung niên nam tử, mặc trên người gội đầu bạch cổ xưa trang phục, một chút không quá dễ thấy vị trí lại vẫn dùng kim khâu tinh tế may và qua. Không biết gặp cái gì, rõ ràng niên kỷ không nhỏ, nhìn xem nhưng có chút quân bách. Hắn xếp tại bên cạnh cái kia một đội, đại khái đã sắp xếp thật lâu, vị trí cùng Quân Vô Cực cơ hồ không phân cao thấp. Hắn nhìn Quân Vô Cực mấy mắt, do dự một hồi lâu, vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu huynh đệ, ngươi chính là tranh thủ thời gian trở về đi, cũng không thể lung tung xếp hàng, bị phát hiện, nhưng là muốn bị phạt nặng. Quân Vô Cực tò mò hỏi, vì sao nàng quan sát tỉ mỉ lấy cái này người dung nhan, phát hiện hắn mặt có bệnh sắc, đúng là nội thương chưa lành bộ dáng. Hơn nữa, thương thế kia tự hồ bị một số thời khắc, chỉ là thiếu khuyết tốt thuốc trị thương, một mực không thể khỏi hẳn. Trung niên nam tử chuyện đương nhiên nói ra, linh sư cùng đại võ sư trở lên tu sĩ thân phận tôn quý, sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ xếp hàng. Dứt lời lại nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi chính là thừa dịp không có người phát hiện, tranh thủ thời gian đổi qua tới đi, bằng không thì ai ngờ đang nói đến đây, đột nhiên có người giơ cánh tay lên, cao giọng nói ra, thủ vệ đại nhân, nơi này có người giả mạo linh sư. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hướng bọn họ nhìn lại. Người kia càng ngày càng kích động, đưa tay chỉ Quân Vô Cực, chính là hắn, giả mạo linh sư. Quân Vô Cực ngày thường môi hồng răng trắng, thân thể tinh tế, thấy thế nào cũng không giống là đại võ sư. Cho nên người kia vô ý thức cho rằng, hắn là dự định giả mạo linh sư. Hắn đã sớm phát hiện Quân Vô Cực, chỉ là không xác định, không dám tùy tiện báo cáo. Nhưng mà Quân Vô Cực hỏi một chút ra câu kia vì sao, hắn liền triệt để nhận định, Quân Vô Cực chính là một giả mạo linh sư tay mơ, sợ bị người vượt lên trước, tranh thủ thời gian tố cáo. Phải biết, giả mạo linh sư chính là tội lớn, một khi thẩm tra, báo cáo người thế nhưng là có thể có được vạn lượng hoàng kim ban thưởng. Tốt như vậy một cái phát tài cơ hội, hắn sao có thể cứ để người cướp đi rất nhanh. Hai tên mặc giáp chấp sắc nhọn cửa thành thủ vệ hướng về Quân Vô Cực nhanh chân đi đến. Cách đó không xa trên cổng thành, một tên mặt tròn thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem phía dưới đây hết thảy, khẽ hừ một tiếng, thật là có ý nghĩa, lại có thế có người dám cả gan giả mạo linh sư, to gan quá rồi a. Phía dưới, hai tên thủ vệ đã đi tới Quân Vô Cực trước mặt. Hai người sụ mặt, ánh mắt băng lãnh, thần sắc nghiêm nghị. Bên trái người kia hỏi, là ngươi giả mạo linh sư? Quân Vô Cực không kiêu ngạo không tự thi, đương nhiên không có. Lời này vừa nói ra, báo cáo người lúc này phản bác, ngươi nói bậy, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi bộ dáng, không phải giả mạo, chẳng lẽ còn có thể là linh sư hay sao? Quân Vô Cực hào phóng gật đầu, không sai, ta chính là linh sư. Báo cáo người lúc này cười nhạo, chỉ ngươi còn linh sư lừa gạt ai vậy? Ngươi cái tuổi này, thật muốn là linh sư, cái kia còn không thể là ngút trời anh tài? Quân Vô Cực thản nhiên nói, ngươi lại đã đoán đúng. Báo cáo người chỉ coi Quân Vô Cực là ở đùa nghịch hắn, lúc này giận dữ, thiếu ra vẻ ngươi cho rằng thủ vệ đại nhân là dê du như vợ y lừa gạt sao? Ánh mắt bọn họ nhưng so với ta sáng như tuyết nhiều ân, ngươi là rất mù. Quân Vô Cực dứt lời, lập tức lúc trước thuộc về linh sư huy áp. Cái kêu báo cáo người chỉ là bát giai linh sĩ tu vi, chỗ nào chịu được, lập tức liền bị ép tới sắc mặt trắng nhợt, tại chỗ thổ huyết. Quân Vô Cực mặt không biểu tình, ta không phải cố ý mọi người tại đây, ngươi cho chúng ta mắt mù à?